Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Liếm chó liếm đến cuối cùng không nhất định. Thanh niên bạn gái ngây người, kinh ngạc lấy thần sắc nhìn xem Vương Bình. Thanh niên cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đợi đến hoàn hồn, thanh niên bạn gái sắc mặt quỷ dị tới cực điểm. Nàng không có đi tin tưởng Vương Bình lời nói. Đối với Bình, ấn tượng đầu tiên là đây là cái nào bệnh tâm thần a? Còn mẹ nó mua Rolls Royce, không thể mua Audi, liền sợ phô trương lãng phí. Không có biệt thự 2 tầng chỉ có 5 tầng nhiều. Đây là coi nàng là cát điêu sao? Ngay tại lúc thanh niên bạn gái nhận định Vương Bình hoặc là nam thanh niên bằng hữu cố ý đưa cho hắn giữ thể diện, hoặc là chính là bệnh tâm thần thời điểm. Nếu như không phải ta vụng trộm đến núp, ta cũng không biết rõ ngươi muốn kết hôn. Loại chuyện này cũng giấu giếm ta. Ngươi còn có ta người ca ca này sao? Đúng, ngươi tiền sinh hoạt có bao nhiêu? Vương Bình móc ra điện thoại, mở ra Alipay. Ta cho ngươi thêm chuyển cái 50 vạn đi. Hôm nay đi ra ngoài vội vàng cầm nhầm điện thoại. Cái này điện thoại trói chặt Alipay, số dư còn lại chỉ có 50 vạn. Alipay mã 2 chiều mở ra, ta quét một cái. Ánh mắt nhìn chăm chú. Vốn là một mặt mộng bức nam thanh niên ma xui quỷ khiến mở ra Alipay mã 2 chiều. Đinh! Alipay tới sổ 50 vạn trong trẻo. Alipay thanh âm nhắc nhở. Mới vừa kịp phản ứng, nam thanh niên con ngươi đột nhiên co vào. Đang chuẩn bị mắng Vương Bình, thanh niên bạn gái cũng là dừng lại, kinh ngạc tại nguyên chỗ. Đúng, tiểu lão đệ, ta lát nữa phải đi A Liên tù cùng tù trưởng nói một chút khai thác dầu hỏa sự tình. Ngươi thường đánh cho ta cái kia số điện thoại di động, điện thoại ta không mang ra. Ngươi đánh cho ta cái này số điện thoại di động đi. Vương Bình cầm qua nam thanh niên điện thoại, nhanh chóng đưa vào tự mình số điện thoại di động. Tốt, ta đi trước, không phải vậy có máy bay tư nhân bay cũng muốn đến trễ. Bày xuống câu nói này, Vương Bình tại nam thanh niên bạn gái ngốc trệ thần sắc dưới. Ngồi lên Porsche, trước khi đi, Vương Bình không quên lẩm bẩm một tiếng. Cái này mẹ nó Porsche thật khó mở. Chờ sau đó đổi, nhường Porsche công ty cho ta làm cái tư nhân định chế xe thể thao tốt. Bình dân đồ vật ta quả nhiên dùng không quen. Không giống đệ đệ ta có thể hoàn mỹ dung nhập bình dân vòng. Porsche động cơ phát động, một cái lộng lẫy chuyển xe quay đầu. Phi tốc lái ra nghênh ngang rời đi, kinh ngạc khoảng chừng hơn một phút đồng hồ. Nam thanh niên cùng bạn gái lúc này mới hoàn hồn. Càng là thanh niên kia bạn gái, sắc mặt từ vừa mới bắt đầu xem bệnh tâm thần chuyển biến làm kinh hãi, lại đến rung động thật sâu, cuối cùng là cuồng hỉ. Nàng cầm qua nam thanh niên điện thoại, liên tục xác nhận nam thanh niên điện thoại Alipay số dư còn lại. Không sai, là 50 vạn, không phải đùa ác. Alipay thanh âm nhắc nhở. Thật có 50 vạn đánh vào nam thanh niên trong chương mục. Hảo hảo, ngươi, đánh Vương xuất hiện thanh niên bạn gái chưa hề nói với Vương Bình lời nói coi là thật. Nhưng ở Vương Bình gọi cho nam thanh niên 50 vạn. Cuối cùng còn mở Porsche rời đi. Đủ loại kẻ có tiền dấu hiệu. Không thể không khiến thanh niên bạn gái tin tưởng không bình cùng nam thanh niên có quan hệ. Dù sao luôn không khả năng cái kia cá nhân nhàn rỗi nhất cả trứng đưa người 50 vạn đi. Thanh niên bạn gái ánh mắt lóe ra kim quang. Kia là tiền vàng quang mang. Nàng cảm giác tự mình câu được kim quy tế. Có khả năng vẫn là loại kia A Liên tù tù trưởng nhi tử cấp bậc. Lúc này nam thanh niên tại bạn gái trong mắt, đó chính là một tên trong tiểu thuyết giả heo ăn thịt hổ cứu cực con nhà giàu. Rõ ràng rất có tiền, lại nhất định phải đóng vai thành bình dân. Mỹ danh nó nói, thể nghiệm bình dân sinh hoạt. Đối mặt thanh niên bạn gái biến hóa, nam thanh niên không có đi xem. Hắn cầm lại điện thoại mở ra điện thoại bản ghi nhớ. rời đi ngươi bạn gái đi, ta duyệt nữ vô số, nhìn ra được ngươi bạn gái là trà xanh hám của, không thích hợp ngươi, hiện tại ngươi vẫn là kiếm tiền đi, cùng ta lăn lộn, ta giới thiệu ngươi công việc, kia 50 vạn chính là ta mở cho ngươi tiền lương hàng năm tiền lương. Đây là Vương Bình Tài, cho nam thanh niên thua số điện thoại thời điểm, cùng nhau đánh vào nó trên điện thoại di động thông tin. Vương Bình cố ý cho nam thanh niên chuyển khoản về sau. Cho nam thanh niên lấy điện thoại bản ghi nhớ trên viết thư hơi thở. Sau đó điều đến Alipay giao diện, toàn bộ quá trình bên trong, thanh niên bạn gái cũng không có trông thấy bản ghi nhớ. Đừng nói, nam thanh niên đưa tay đánh gãy bạn gái tra hỏi, thay đổi vẻ làm khó. Thần sắc nghiêm túc, tiểu Mỹ, thật xin lỗi, ta không nên giấu giếm ngươi. Ta nhưng thật ra là một vị tại kiến quốc sơ kỳ viễn phó A Liên Tù người Hoa nhi tử. Cha ta tại A Liên Tù dốc sức làm tiếp theo phiến Giang Sơn. Là làm nay Hoa Hạ ẩn tàng phú hào, không kém hơn đại tiểu Mã. Vừa rồi ngươi thấy người kia, hắn là ca ca của ta. Ta cho tới nay không ưa thích phú hào sinh hoạt, muốn truy cầu bình dân, cảm thấy bình dân sinh hoạt có tình cảm sắc thái. Phú hào sinh hoạt trừ tiền vẫn là tiền, không có chút ý tứ. Nhưng là hôm nay ta phát hiện, ta quả nhiên không xứng trở thành bình dân. Ta không qua bình dân sinh hoạt, hai tầng biệt thự ta ở không quen. Xe Audi ta mở không quen, dứt lời. Nam thanh niên bắt trước Vương Bình khí chất, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, mở miệng nói, nhóm chúng ta chia tay đi. Hảo hảo, thanh niên bạn gái hoảng, chưa bao giờ một lần nàng nghe được chia tay sẽ như vậy sợ hãi. Dọa đến hoa dung thất sắc, nàng cảm giác có mấy tấn tiền đang bay đi. Không sai, chính là tấn, tiền luận tấn tính toán. Nam thanh niên dùng mở bạn gái tay, sắc mặt tràn ngập quyết tuyệt, nhanh chân lưu tinh đi ra bữa sáng cửa hàng, lưu lại vây xem đám người bá bá thì thầm nghị luận. Phún phún phun, hám của nữ hạ tràng, coi là câu cái tiểu tử nghèo, không nghĩ tới là cái hoa hạ đỉnh cấp con nhà giàu. Sự thật chứng minh, liếm chó liếm đến cuối cùng không nhất định không có gì cả. Có khả năng siêu có tiền. Nguyên lai tưởng rằng bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Ai biết rõ lời đầu tiên mình cái mông châm lửa biến gà tây. Xem ra ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ta trong bằng hữu cái nào khá là nghèo. Nói không chừng chính là ẩn tàng thổ hào. Những người đi đường nghị luận ầm ĩ, hướng về phía thanh niên bạn gái chỉ trò. Bữa sáng trên nóc nhà, kia nhìn như rời đi. Kỳ thực không đi Vương Bình toàn bộ hành trình xem hết toàn bộ quá trình. Nhìn chăm chú lên rời đi bữa sáng cửa hàng nam thanh niên. Vương Bình nói nhỏ từ lẩm bẩm, người này đủ tao khí a. Theo cột trèo lên trên bản sự không tệ, là cái sói hỏa, trò chuyện thành, một nhà nào đó Italy cao cấp phòng ăn. Nam thanh niên đi tới, không cần, ta có đặt trước tòa. Nam thanh niên xin miễn phòng ăn phục vụ viên phục vụ. Ra hiệu tự mình tìm đến người. Nhìn quanh phòng ăn, nam thanh niên ánh mắt khóa chặt tại phòng ăn dựa vào cửa sổ sát sàn bên cạnh bàn ăn. Hai con người sáng lên, sắc mặt treo đầy vui mừng. Ba bước cũng hai bước đi qua. Nam thanh niên đi vào trước bàn ăn, hướng về phía ngồi ở đây Vương Bình kích động cung kính. Lão bản, ta nguyện ý theo ngươi lăn lộn, cầu mang bay. Vương Bình đưa tay ra hiệu nam thanh niên ngồi xuống. Cùng ta lăn lộn trước, ngươi cần trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi sợ quỷ sao? Nam thanh niên kinh ngạc, một mặt mộng bức, đây là cái quỷ gì vấn đề? Sợ, nhưng là ta có thể vượt qua. Vậy được, ta lát nữa giới thiệu cho ngươi cá nhân, ngươi về sau đi theo hắn lăn lộn. Vương Bình cầm lấy dao nĩa ăn mì ý. Không bao lâu, lão Trần đến, cái gặp lão Trần mang theo giờ khóc giờ cười sắc mặt. tựa hồ đối với Vương Bình đem hắn gọi tới nguyên do rất là thao đản. Vương Bình, ngươi cái này mẹ nó sẽ không thật định đem âm ti làm cho thành người áo đen tổ chức đi. Liền cho âm ti làm thí nghiệm vật thí nghiệm không buông tha. Đều muốn xếp vào nội ứng sao? Xúc sinh a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,